Sát thần Chí Tôn, chương 1587, C1587, ngoài ý muốn nhận thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấu chốt nhất chính là, thúc dục phù văn là có hạn chế một khi thời gian chấm dứt. Đối mặt 8 pho tượng tiến công, dựa vào lực phòng ngự của bản thân, cái kia chính là huyết nhục chi thân đối kháng khôi lỗi chi thân, tuyệt đối sẽ trông đỡ không được bao lâu. Diệt Trần Tử lòng nóng như lửa đốt. Đây là từ khi hắn xuất đạo đến nay, chưa bao giờ gặp qua khốn cảnh như vậy. Hôm nay trong tay hắn còn có một lá bài tẩy cuối cùng, bất quá, ở dưới loại thế cục này, át chủ bài kia hắn cũng rất khó thi triển ra. Mấu chốt nhất chính là, một khi thi triển ra loại át chủ bài này, thân phận của hắn sẽ bạo lộ. Cái này đối với hắn mà nói, đối với toàn bộ tông môn mà nói, đều là tai nạn. Trong lúc nhất thời, Diệt Trần Tử vô cùng lo lắng. So với hắn càng lo lắng, là Bất Diệt Thiên Đô Tam Đại Pháp Vương đang ở xa xa âm thầm xem quyết chiến, Mục Thánh Pháp Vương, Kha Thánh Pháp Vương còn có Bối Pháp Vương. Diệt Trần Tử trên lôi đài, đúng là Bất Diệt Thiên Đô bọn hắn phái thiên tài đỉnh cấp tới, là chân truyền đệ tử mạnh nhất Bất Diệt Thiên Đô. Trước kia, nhìn thấy chân đan vương liền chiến liền thắng, càng là cường thế diệt sát một gã chân truyền đệ tử của Cửu Dương Thiên Tông. Mấy người bọn hắn đã suy nghĩ, có nên cho chân truyền đệ tử của Bất Diệt Thiên Đô lên lôi đài hay không? Bất Diệt Thiên Đô tổng cộng phái ra 3 thiên tài, bất quá, 2 cái khác hiển nhiên không có sử dụng đến. Mặc dù đi lên, cũng chỉ có phần bị chân đan vương này hành hạ đến chết. Chỉ có Diệt Trần Tử mới có một đường hy vọng. Thời điểm Diệt Trần Tử lấy thất hồn diêu linh ra, trong nội tâm Bất Diệt Thiên Đô Tam Đại Pháp Vương đều khiếp sợ không hiểu. Đều cảm thấy Thiên Đô chi chủ cưng chiều Diệt Trần Tử đã đến trình độ khoa trương. Thế nhưng mà, thất hồn diêu linh tất thắng trong mắt bọn hắn, vậy mà không thể đối phó chân đan vương kia. Ngược lại chân đan vương phát động phản kích, làm cho Diệt Trần Tử thoáng cái rơi vào hạ phong. Mà chân đan vương công kích, một lớp áp đảo một lớp, ngược lại làm cho Diệt Trần Tử mệt mỏi chống đỡ, cơ hồ có chút kháng không nổi. Bởi như vậy, Bất Diệt Thiên Đô Tam Đại Pháp Vương đều triệt để trợn tròn mắt. Trước kia bọn hắn còn hoài nghi chân đan vương này là giang trần, giờ khắc này, bọn hắn cũng không khỏi hoài nghi phán đoán của mình rồi. Tuy giang trần kia yêu nghiệt, nhưng căn cứ các loại tình báo cho thấy, giang trần yêu nghiệt hiển nhiên còn không đến loại trình độ này. Chẳng lẽ, chân đan vương này thật không phải là giang trần? Bất Diệt Thiên Đô Tam Đại Pháp Vương, giờ khắc này mỗi một cái đều sinh ra nghi vấn thật sâu. Hiển nhiên, đối mặt cục diện như vậy, bọn hắn cũng có chút không biết làm sao. Tiềm lực cùng thực lực của chân đan vương kia, hiển nhiên đã vượt qua bọn hắn dự đoán quá nhiều. Đừng nói Diệt Trần Tử, coi như là chân truyền đệ tử vượt xa Diệt Trần Tử, đứng ở trên lôi đài này, nhất định có thể áp chế chân đan vương sao? Đáp án dĩ nhiên là chưa hẳn, thiên tài như vậy, còn có thể là giang trần sao? Giang Trần cuối cùng chẳng qua là một thiên tài của tứ phẩm tông môn Đan Càn Cung mà thôi. Từ Vạn Tượng Cương vực quật khởi, đặt ở Lưu Ly Vương Thành, đặt ở Thượng Bát vực, lại được coi là cái gì? Không thể không nói, mặc dù là Mục Thánh Pháp Vương, một mực tin tưởng vững chắc chân đan vương là Giang Trần, giờ khắc này cũng dao động. Thế nhưng mà, cục diện bây giờ, đã là nước đổ khó hốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Diệt Trần Tử ở trên lôi đài tràn đầy nguy cơ, nội tâm của Tam Đại Pháp Vương cũng vô cùng lo lắng. Diệt Trần Tử ở trong hàng chân truyền đệ tử của Bất Diệt Thiên Đô, tuyệt đối là top 5, thậm chí là top 3. Mấu chốt nhất chính là, hắn là ngoại tôn của Thiên Đô Chi Chủ. Bình thường rất được Thiên Đô Chi Chủ coi trọng. Kha huynh, Diệt Trần Tử này, là ngoại tôn của Thiên Đô Chi Chủ, có lẽ còn có át chủ bài mới đúng a. Chẳng lẽ hắn chỉ có thể bị độc ăn đòn như vậy? Kha Thánh Pháp Vương cười khổ nói, Thiên Đô Chi Chủ chắc chắn sẽ không để cho Diệt Trần Tử đơn giản mạo hiểm. Ta đoán chừng, Diệt Trần Tử nhất định là đang chờ đợi một cơ hội phản kích. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cũng chỉ có thể an ủi mình như vậy. Trên lôi đài, Giang Trần Thoạt nhìn rất ung dung, nhưng vẫn âm thầm quan sát. Hắn đang chờ đợi cơ hội một kích tất sát. Đến bây giờ, Giang Trần đã không có bất kỳ nghi vấn. Hắn đã có thể khẳng định, thằng này tuyệt đối là người của tông môn đối địch phái tới. Hoặc là Cửu Dương Thiên Tông, hoặc là Bất Diệt Thiên Đô, hoặc là Đan Hỏa Thành. Ngoại trừ ba địa phương kia, thế lực đối địch của hắn cũng chỉ có Xích Đỉnh Trung Vực. Bất quá Giang Trần tin tưởng vững chắc, thiên tài tuổi trẻ của Xích Đỉnh Trung Vực tuyệt đối không có khả năng đạt tới loại cấp độ này. Cho nên, hắn phỏng đoán, Diệt Trần Tử này nhất định là đến từ ba thế lực kia. Về phần đến cùng là nhà nào, Giang Trần lại không có hứng thú gì biết rõ. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có một ý niệm, là chém giết đối thủ, tuyệt không để cho hắn ly khai lôi đài. Diệt Trần Tử kia hiển nhiên cũng cảm nhận được sát ý của Giang Trần, trong lòng nghiêm nghị, bảo vệ chặt môn hộ, trong lúc nhất thời miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình. Giang Trần nhìn thấy một màn này, cũng âm thầm suy nghĩ kế sách phá địch. Thủ đoạn của hắn còn có rất nhiều, ví dụ như trận pháp, ví dụ như băng hỏa yêu liên, ví dụ như nguyên từ kim sơn, bất quá tạm thời Giang Trần còn không muốn vận dụng những thứ này. Tay áo nhoáng một cái, phi vũ kính bắn ra một đạo hào quang vô hình. Diệt Trần Tử bị tám pho tượng vây công, vốn đã luống cuống tay chân, ở đâu còn có thể đề phòng phi vũ kính đánh lén. Sau lưng nhoáng một cái, bước chân lập tức chậm một nhịp. Chỉ một nhịp này, thì có hai pho tượng công kích đến, hung hăng đập vào bờ vai của hắn. Bang bang, chuyện đề cử, nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ, mặc dù Diệt Trần Tử có phòng ngự cường đại, nhưng vẫn bị công kích đáng sợ kia đánh cho xương bả vai như muốn đứt gãy, khí huyết cuồn cuộn. Tuy công kích như vậy không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng mà nếu như liên tục trúng 20-30 chiêu, cái kia tuyệt đối là có thể làm cho hắn trọng thương. Giang Trần bắt chước làm theo, phi vũ kính liên tục không ngừng bắn về phía Diệt Trần Tử, tận dụng mọi thứ, không ngừng ám toán Diệt Trần Tử. Diệt Trần Tử liên tục bị phi vũ kính bắn trúng, thân hình chỉ hơi ngưng trệ, liền bị pho tượng đập trúng 7-8 lần. Tuy 7-8 lần kia đều không tính chí mạng, thế nhưng mà liên tục ăn công kích, cũng để cho thương thế của hắn không ngừng tăng lên. Tuy phù văn phòng ngự đáng sợ, nhưng cũng không chịu nổi loại công kích không ngớt không ngừng này. Diệt Trần Tử luống cuống tay chân, kêu lớn, Trần Đan Vương thủ đoạn cao cường, tại hạ nhận thua. Nhận thua, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Trần tuyệt đối không thể tưởng được, Diệt Trần Tử ở thời khắc mấu chốt, bị mình dùng phương thức gần như nhục nhã không ngừng công kích, lại vẫn có thể kéo ra mặt nhận thua. Cách chương.